Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828. Sói phái kỹ xảo, Little, Valentine hai vị phái bảo thủ quý tộc rời đi thời điểm. Khuôn mặt liền như là vị kia Sumitsi giáo chủ đồng dạng nặng nề. Phức tạp, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Ở Ai Tăng Tanh bên trong còn ẩn giấu đi một vị thần linh. Little, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Valentine lo lắng mà hỏi. Kiên định đứng ở mê vụ giáo hội một bên, nếu như Ai Tăng Tanh người thừa kế không phải rắn phái. Người thừa kế lời nói, chúng ta còn có thể lựa chọn rắn phái. Nhưng bây giờ, ngoại trừ mê vụ giáo hội, chúng ta không có lựa chọn khác. Little 10 phần nói khẳng định nói. Valentine gật gật đầu. Đúng vậy à, ngoại trừ, mê vụ, dạy cho bọn hắn còn có chọn sao? Ai Tăng Tanh vương thất không cần nghĩ, là hoàn toàn không thể nào. Vị kia 6 đời bệ hạ thế nhưng là như là xài lang nhân vật. Chiến thần điện, cũng giống vậy, thậm chí so vị kia 6 đời bệ hạ còn muốn cho người đề phòng. Mà quay ớt nai hội. Valentine tuyệt đối sẽ không cùng đám này cầm người sống làm thí nghiệm ra hỏa lăn lộn cùng một chỗ. Nên biết nói, hắn cùng Little không ít thân nhân đều là chết ở trận kia ôn dịch bên trong. Cho nên, mê vụ, giáo hội chính là lựa chọn duy nhất, không chỉ có giáo nghĩa ôn hòa, thực lực cũng không tệ, thật là chọn lựa đầu tiên. Valentine dạng này thở dài, vậy chúng ta cần triển khai đầu tư sao? Valentine tiếp tục hỏi, đầu tư, không, chúng ta muốn dốc hết tất cả. Little cười nói, cái gì? Valentine sững sờ, nhưng lập tức vị này bá tước liền tinh tế suy nghĩ bắt đầu. Hắn tin tưởng Little tuyệt đối sẽ không nói nhà money như vậy. Làm như thế, tự nhiên là có được lý do của mình. Tuy nhiên, hắn có chút không nghĩ ra được. Nhưng đã Little cho rằng, mê vụ, giáo hội đáng giá làm như vậy. Kia cứ làm như vậy đi. Nghe ngươi, Valentine trả lời lấy. Little hơi gật đầu, ngồi ở xe ngựa bên trong. Hai mắt hơi xuất thần. Hắn một lần nữa nghĩ đến rồi trước đó cái cô nương kia. Cái kia ở ký ức bên trong gặp thoáng qua cô nương. Nàng, hiện tại được không? Little không khỏi nghĩ nói. Vô thanh vô tức ảnh hưởng, giống như là lặn rời lặng yên hóa, hạt giống đã gieo xuống, thời gian chính là tốt nhất chất dinh dưỡng, nó, kiểu gì cũng sẽ ở ta nhất thời khắc mọc rễ nảy mầm. Sau đó, khai hoa kết quả, boss, một đầu cuối cùng thông đạo cũng đã thông, ngài ích lợi. Lần này không lo thượng vị tà linh cười đùa đối tần nhiên nói rằng, nó tốn hao lớn như vậy công phu. Nhưng không đơn thuần là liên hợp thế lực khắp nơi lục soát lái buôn, lưu lại manh mối. Cam đoan, quai ớt nai hội, phương Nam các nghị viên đền bù tổn thất thuận lợi đưa đến nơi đây. Cũng là trọng yếu nhất, thậm chí, tới một mức độ nào đó là cùng lái buôn, để lại đầu mối đồng hành như vậy phân lượng. Biết rõ chính mình boss là cái gì tính cách thượng vị tà linh. Đối với cái này nhất thanh nhị sờ. Money còn thiếu một chút, tần nhiên gật gật đầu về sau. Nói như vậy nói, ngài là nói, người săn ma, thượng vị tà linh trầm ngâm mà hỏi. Đúng vậy à, người săn ma tần nhiên cảm thán. Sau đó, hướng về bên ngoài lều đi đến, thượng vị tà linh không cùng theo. Nó biết rõ, có quan hệ người săn ma sự tình, nó tốt nhất đừng nhúng tay. Những ngày kia sinh cùng tà vật đánh giao nói người thật sự là đáng sợ. Không đơn thuần là thực lực, còn có trực giác, dù là nó thiện tại ngụy trang, cũng lo lắng sẽ lộ ra chân ngựa. Lúc này, một khi lộ ra chân ngựa, đó cũng không phải là đơn giản phí công nhọc sức rồi. Mà là, trên đời là địch, nghĩ đến đây dạng đáng sợ kết quả, thượng vị tà linh liền không nhịn được hít một hơi thật sâu. Nó cần trở về vương cung rồi. 6 đời bệ hạ, cần xuất hiện, suy chi xuống tồn tại cảm giác rồi. Bằng không, thời gian dài biến mất, thật là làm cho người ta hoài nghi. Dù là bình thường 6 đời bệ hạ chính là thâm cư giản gia. Cũng giống vậy, Bất quá, ngay tại thượng vị tà linh chuẩn bị rời đi thời điểm. Nó nghe được rồi tiếng bước chân quen thuộc, là vị kia Aileen, Sika Nam tức phu nhân. Làm sao vậy, Aileen, ra tại quan hệ của song phương. Thượng vị tà linh cho rằng chính mình hẳn tạm thời lưu lại. Hỏi ý kiến hỏi một chút, tân nhiệm Sika lĩnh lãnh chúa đi vào lều vải. Thượng vị tà linh bén nhạy phát hiện vị này nam tước phu nhân không chỉ có đổi mới rồi quần áo. Rất xinh đẹp, còn phun ra nước hoa, là hoa hồng lộ phối hợp từng tia xạ hương. Cái trước không thể nói rõ gì đó, cái sau thế nhưng là nhìn một cái không sót gì rồi. Ở Ai Tăng Tanh, xạ hương luôn là có đặc thù hàm nghĩa. Nghĩ đến bình thường vị này tân nhiệm lãnh chúa đối chính mình biểu hiện ra khác biệt. Thượng vị tà linh cảm giác được ra đầu tê dại một hồi. Nó, là cái tà linh, chớ đến giới tính A, còn chớ được từ từ. Dù là kèm theo ký ức bên trong có lấy Mary, thích khách kiếp sống, nhưng trên bản chất nó vẫn là nó A. Đương nhiên rồi, lúc cần thiết, cũng có thể nói là nàng, nhưng cái này không đại biểu. Nó có thể tiếp nhận một vị lãnh chúa ái mộ, cự tuyệt, nhất định phải uyển chuyển, không thương tổn cùng đối phương mặt mũi cự tuyệt. Thượng vị tà linh cấp tốc tự hỏi, miệng bên trong thì là vô ý thức nói lời khen tặng. Aileen, y phục của ngươi không tệ, rất xinh đẹp, trên thực tế. Cái này cũng không thể đủ xem như lấy lòng, là thật rất xinh đẹp, bất luận là y phục, vẫn là người. Không cần hoài nghi Ai Tăng Tanh quý tộc gen, dù là sơ đại không thế nào, đã trải qua trên trăm năm huyết thống rèn luyện về sau, cũng sẽ trở nên xuất khí, xinh đẹp, dù sao, bọn hắn tiên tổ không sẽ lấy một cái gái xấu. Đương nhiên, thẩm mỹ có vấn đề, không ở chỗ này loại. Cảm ơn, Aileen, Sika sắc mặt đỏ lên nói lời cảm tạ lấy. Sau đó, nàng run rẩy đưa trong tay tin. Đưa cho thượng vị tà linh, ở trên vị tà linh sững sờ tiếp nhận tin về sau. Vị này tân nhiệm lãnh chúa đỏ mặt, xoay người chạy rồi, trông cậy vào một cái trạch nữ ở trước mặt tỏ tình. Quá ngây thơ rồi, có thể xuất hiện ở trên vị tà linh trước mặt, đã là vị lãnh chúa kia lớn nhất dũng khí. Thượng vị tà linh cúi đầu nhìn lấy trong tay phấn phong thư. Không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt. Còn tốt, ta còn tưởng rằng ta phải dùng huyễn thuật thoát thân. Thượng vị tà linh tinh tế nhìn lấy trong tay phấn tin, không có mở ra, cứ như vậy hoàn chỉnh thăm dò ở rồi nghi ngờ bên trong. Tiếp theo, biến mất không thấy gì nữa. Về phần xé phong thư ra đi xem, thượng vị tà linh nghĩ cũng không có nghĩ qua. Đó là không có khả năng. Đời này đều khó có khả năng. Làm sao vậy? Colin, Adelson nhìn lấy đột nhiên có chút thất thần Tần Nhiên, không khỏi quan tâm mà hỏi, không có việc gì, chú ý chính mình tùy tùng Tần Nhiên. Rất là thất vọng lắc lắc đầu về sau, nhanh chóng đem chú ý lực bỏ vào trước mắt, có thể cùng ta nói một chút người một mực đang ý cái kia người sao? Tần Nhiên hỏi, ở Adelson cùng Horab miêu tả bên trong. Đều tồn tại một cái hai người mười phần để ý người. Mà dựa theo Tần Nhiên phỏng đoán, cái kia người rất có thể chính là lái buôn, mặt khác một cái ám tử. Hoặc là bản thân chính là lái buôn, ngụy trang. Lúc trước hỏi thăm bên trong, hai người đều không muốn nói chuyện nhiều. Rõ lộ ra tương đương lo lắng, người săn ma không sợ cường quyền, là tiền tài như cặn bã. Nhưng dạng này người săn ma cũng không phải là không có khuyết điểm mà ni cố chấp. Mỗi một cái người săn ma đều là mười phần cố chấp. Nhất là tại đối mặt cùng chính mình có quan hệ người lúc. Cái này loại cố chấp sẽ đạt tới một cái trước nay chưa có trình độ. Thân tình, hữu tình, ái tình đều sẽ trở thành bọn hắn ràng buộc, dù là tích chứa trong đó lấy phản bội cũng giống như vậy. Bọn hắn sẽ đi tự mình xử lý, mà không phải phiền phức người khác, dù cho làm như thế, sẽ để cho sự tình trở nên càng thêm hỏng bét cũng giống vậy. Liền xem như dựng vào sinh mệnh, đối người săn ma tới nói, cũng là không quan trọng, bất quá, hiện tại, không đồng dạng, hiện tại không chỉ có là bởi vì là chân chính, họa đầu sỏ trước xuất hiện. Mà lại, cái này họa đầu sỏ trước rất có thể sẽ uy hiếp được toàn bộ Ai Tăng Tanh. Cái này liên quan đến người săn ma thiên chức, ở trên trời chức cùng cố chấp ở giữa, người săn ma cũng sẽ do dự. Tần Nhiên tin tưởng trước mắt lão người săn ma sẽ làm ra càng thích hợp lựa chọn. Dù sao, ở thời điểm này, cái này loại điều kiện tiên quyết, hỏi thăm hắn cũng là một cái, người săn ma. Một cái chăm chỉ không ngừng đuổi theo phía sau màn hắc thủ, người săn ma. Ta và ngươi nói qua, hắn là một cái bình thường người, ở chúng ta đem hắn từ tà dị miệng bên trong cứu được thời điểm. Ta có thể xác định hắn là một cái bình thường người, nhưng thiên phú thật vô cùng xuất sắc. Lại giàu có mị lực, lão người săn ma nhấn mạnh. Tần Nhiên giữ im lặng gật gật đầu. Những thứ này tương tính, là hắn phán đoán đối phương là lái buôn căn cứ một trong. Hình dạng của hắn ta quên đi, âm thanh ta nhớ được, mỗi lần lúc nói chuyện đều là không nhanh. Không chậm, tựa hồ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Có lẽ là như thế này, hắn mới lại càng dễ thu hoạch được mọi người hảo cảm đi tên. Tựa như là, tê, lão người săn ma lời nói vừa mới chuẩn bị lối ra. Một cỗ đau đớn liền từ đầu của hắn bên trong tràn ra khắp nơi ra. Để hắn không được không dừng lại. Thế nào, Adelson, Tần Nhiên nhấc tay vịn chặt bả vai của đối phương hỏi. Không được, ta ký ức bị hao tổn quá nghiêm trọng, hoàn toàn không nhớ nổi càng nhiều, thật. Có lỗi, không thể giúp ngươi, ta hiện tại đã bắt đầu hoài nghi. Ta như vậy trạng thái có phải hay không đối phương cố ý rồi? Thật sự là tên đáng chết. Lão người săn ma áy náy nói rằng, không, đầy đủ, Tần Nhiên nói như vậy nói. Cũng không phải là khách sáo, mà là thật tâm thật ý. Đại não là phức tạp, thực lực càng là cường đại, Tần Nhiên càng là tán đồng điểm này. Hắn giờ phút này giai tinh thần lực đều không cách nào dòm ngó đại não toàn cảnh. Như vậy nghĩ muốn tính nhắm vào xóa bỏ người nào đó ký ức. Nhưng không phải người bình thường có thể làm được, nhưng, lái buôn, có thể. Đối phương thực lực nên cùng hắn tương đương, nhưng là đạo cụ đông đảo. Điểm này Tần Nhiên là thừa nhận. Cũng là kiêng kỵ nhất, còn có một chút, chính là, to lớn thành thị, lái buôn, độc nhất vô nhị danh xưng, để Tần Nhiên không được không đem to lớn thành thị tính toán nó bên trong. Tuy nhiên làm như vậy nhất định sẽ trả một cái giá thật là lớn. Cần phải là lúc trước hắn phỏng đoán chính xác, lái buôn, nhất định là sẽ là money mà bất luận là kia một điểm. Ở Tần Nhiên quen thuộc người chơi, bên trong. Chỉ có, lái buôn, có thể làm được điểm này. Bắt lấy cái đuôi của ngươi rồi. Tần Nhiên nghĩ đến nơi này. Tiếp tục hỏi, Adelson, ngươi có Horab tin tức sao? Horab đã triệu tập xong nhân thủ. Hướng Ai Tăng Tanh bảo chạy đến, cần phải rất nhanh liền có thể tới, nâng lên hồi lâu không thấy lão. Bằng hữu, lão người săn ma lập tức lộ ra rồi nụ cười. Dù là đau đầu vẫn như cũ. Lại căn bản không có để nụ cười này có bất kỳ vướng víu. Hắn chờ mong cùng lão hữu trùng phùng, càng chờ mong cùng lão hữu sóng vai chiến đấu. Hắn tin tưởng, trong tương lai Ai Tăng Tanh bảo, dạng này kinh lịch là không thiếu khuyết, nếu là mật mồi tia cùng tan đếch có thể tốt bắt đầu liền tốt nâng lên hai vị khác hảo hữu thời. Điểm, lão người săn ma không nhịn được thở dài một cái. Bọn hắn thế nào? Tần Nhiên hỏi, tan đếch trí lực vẫn là cùng hài đồng dạng mà mật mồi tia. Càng thêm hỏng bét bát nhất chính là, ta hiện tại hoàn toàn tìm không thấy có thể trị liệu bọn hắn người, lão người săn ma cho mày. Có lẽ ta có thể hỗ trợ, rắn phái tuy nhiên không am hiểu trị liệu. Nhưng là vương cung bên trong vẫn là có không ít tốt bác sĩ, sau đó cung đình ngự y về tới nơi. Này kiểm tra bọn họ hai vị, Tần Nhiên nói, liền đứng lên tới, hắn cơ bản mục đích đạt đến, không có lưu lại nữa cần thiết, còn lại phía dưới, tự nhiên có tùy tùng của hắn giải quyết, bất quá, khiến Tần Nhiên ngoài ý muốn chính là, ở hắn tức sắp rời đi lều vài thời điểm, vị kia lão người săn ma vậy mà gọi hắn lại. Cô Lin, người nghĩ muốn học thêm chút đồ vật sao? Ta không có ý tứ khác, cũng không có rèm pha rắn phái kỹ xảo, nhưng là... ta cho rằng sói phái kỹ xảo cũng là có chỗ độc đáo, nếu như người nghĩ muốn học tập lời nói. Ta sẽ dốc túi tương thụ, lão người săn ma nói. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ chờ mong. Hắn là thật chờ đợi có người có thể kế thừa sói phái kỹ xảo. Tuy nhiên hắn đặt quyết tâm trùng kiến sói phái, nhưng là đợi đến mới sói phái người săn ma xuất hiện lúc. Chỉ ít cần 3 đến thời gian 5 năm, đây là ở hết thảy đều thuận lợi điều kiện tiên quyết. Nếu như không thuận lợi, 10 năm đều là một cái cơ bản, về phần sớm xuất sư. Không thể nào, người săn ma quan hệ thầy trò viễn siêu bất luận cái gì huyết thống. Lão sư tuyệt đối không cho phép chính mình đệ tử tử vô cớ chịu chết. Mà lại, càng quan trọng hơn một điểm, lão người săn ma cảm thấy kia cổ phong mưa nổi lên cảm giác đè nén. Một trận đại chiến rất có thể lần nữa bạo phát, ở trận này chiến đấu bên trong, thương vong là không thể tránh khỏi, mà hắn, cũng không thể đủ cam đoan chính mình còn sống. Như vậy, vì sói phái lưu lại một giây quật khởi hy vọng chính là nhất định rồi. Còn có cái gì là so cô Lin thích hợp hơn sao? Thân là ai tăng tanh, rắn phái người thừa kế, ở lão người săn ma xem ra, chính là tốt nhất sói phái người thừa kế, tự thân cường đại, tương ứng thế lực cường đại. Cái này là an toàn cam đoan, về phần ai tăng tanh, rắn phái, sói phái người thừa kế ba cái thân phận đều xuất hiện ở trên người một người lúc. Sẽ phát sinh cái gì? Lão người săn ma nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy, cô Lin đã kế thừa ai tăng tanh, rắn phái, như vậy lại thêm một cái sói phái cũng là không nhiều. Đối mặt với lão người săn ma nhìn chăm chú, tần nhiên trầm ngâm một lát. Không phải không nghĩ muốn học tập sói phái kỹ xảo, hắn là đang suy nghĩ thời gian. Cuối cùng, hắn gật gật đầu, vui lòng đã đến, chỉ là, chúng ta thời gian sẽ không quá nhiều, tần nhiên nói như vậy nói. Yên tâm đi, lấy ngươi thiên phú. Học bắt đầu rất nhanh, lão người săn ma cười bắt đầu. Nước sông chảy xiết, băng lãnh, to lớn thành thị bên trong có lấy phần lớn dòng sông. Mỗi con sông vừa có nhánh sông, có còn lẫn nhau giao hội, lại thêm không ngừng, phát triển. Ai cũng không cách nào nói được rõ ràng, mỗi con sông đến từ đâu, kêu cái gì, nhưng, lái buôn, là một ngoại lệ. Hắn, biết rõ to lớn thành thị hết thảy, từ trong sông bò ra, vắt khô áo, đem giày bên trong nước đổ ra sau mặc thêm vào, hơi phân biệt chung quanh kiến trúc. Hắn liền biết rõ chính mình tới gần rồi Morrington tiểu đào. Hắn một bên quen cửa quen đường đi thẳng về phía trước. Một bên lấy ra một kiện màu đen áo choàng, làm đi vào tiểu đạo lúc, mấy cái người chơi liền từ bóng tối bên trong đi ra ngăn cản hắn. Nơi này là tư nhân lãnh địa, không chào đón người khác, bên trong một cái người chơi nói rằng. Lái buôn, không có trả lời, chỉ là dựng lên tay phải của mình. Sau đó, xoay chuyển, một cái quỷ dị thút thít mặt sôi nổi trên đó, rơi vào đến những thứ này người chơi trong mắt, người phản kháng, tất thắng, nhìn thấy cái này thút thít mặt lúc, chung quanh người chơi cùng kêu lên thấp giọng hô, vì, lái buôn, tránh ra tiến lên đường. Hết chương.